Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 287. Hai trường hợp nhất, nhân hoàng, thiên giới, hậu cung, nếu như dựa theo nguyên bản phát triển quỹ tích, nơi này hẳn là được mệnh danh là Giao Trì, nhưng mà, hiện tại Thẩm Quy mới là thiên đế, Giao Trì cũng không phải ngày sau. Nơi này tự nhiên cũng sẽ không lấy Giao Trì danh tự mệnh danh. Tại Vọng Thư theo đề nghị, nơi này cuối cùng được mệnh danh là Nhìn Nguyệt Cung. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua hình như là theo Vọng Thư, cùng, Yêu Nguyệt, hai cái danh tự này bên trong các lấy một chữ. Nhưng trên thực tế sao? Nhìn Nguyệt Cung, Nhìn Nguyệt Cung, nàng cũng không liền ở tại trên mặt trăng sao? Bởi vậy, vẫn là nàng chiếm như vậy một chút món lời nhỏ. Đối với cái này, Thẩm Quy mặc dù cũng minh bạch Vọng Thư tiểu tâm tư, bất quá vẫn là từ nàng. Dù sao, giống Vọng Thư dạng này nữ tử, chỉ có nàng chân chính quan tâm ngươi, mới có thể tại loại chuyện nhỏ nhặt này thượng kế so sánh nhiều như vậy đi. Trọng yếu nhất chính là, Nhìn Nguyệt Cung, Nhìn Nguyệt Cung, cũng không nói cái này, Nguyệt liền không phải chỉ mặt trăng a. Đến lúc đó nếu như Yêu Nguyệt hỏi tới, hắn liền nói cái này, Nguyệt chỉ là Yêu Nguyệt không phải tốt. Ân, đối Vọng Thư tới nói tháng này chỉ là mặt trăng, là nàng chỗ ở, đối Yêu Nguyệt tới nói tháng này chỉ đúng đúng nàng. Cứ như vậy, hai bên liền đều có thể giải thích thông. Hoàn mỹ, bất quá. Mặc kệ Thẩm Quy cho mình cung điện hậu cung lấy cái gì danh tử, nơi này có đủ nhất đại biểu tính cảnh vật, đều là cái kia móc nối toàn bộ hậu cung tiên trì. Đây là một cái chân chính tiên trì, trong ao trang thực ra căn bản không phải ao nước, mà là hóa lỏng thiên địa linh khí. Trong ao hoa sen, lá sen chờ một chút cũng đều không phải chân chính vật thật. Tất cả đều là linh khí nồng đậm đến trình độ nhất định hợp chất diễn sinh bởi vì cái này tại một. Cái khác đầu thế giới tuyến bên trong từng lấy, Giao Trì, mệnh danh tiên trì. Đã từng là 36 trọng thiên chân chính đầu mối then chốt chỗ. Tại dĩ vãng, muốn trưởng khống 36 trọng thiên chỗ này động thiên phúc địa. Đầu tiên liền muốn nắm giữ chỗ này hồ nước, mà chỗ này hồ nước cũng có thể khống chế 36 trọng thiên linh lực phân phối. Hiện tại, mặc dù 36 trọng thiên đã bị nữ hoa cải tạo thành một phương thế giới chân chính, nhưng là chỗ này tiên trì tại toàn bộ thiên giới vẫn như cũ là hết sức quan trọng tồn tại. Chí ít, cho dù là hiện tại nữ hoa cải tạo sau thiên giới, nắm giữ chỗ này tiên trì, cũng liền nắm giữ toàn bộ thiên giới hơn phân nửa linh khí phân phối quyền khống chế. Bất quá, như thế một chỗ bảo địa, bây giờ lại có một đầu rùa đen chính ghé vào bên trong đi ngủ. Nhưng mà, dù cho thấy được con kia rùa đen, những cái kia phụ trách thủ vệ chỗ này tiên trì thiên tướng tiên quan cũng chỉ có thể làm bộ nhìn. Không thấy chỉ cần nhà mình bệ hạ cao hứng. Đừng nói chạy bên trong tiên trì nằm sấp, coi như đem tiên trì cho lấp đầy bọn hắn cũng không xen vào a. Không sai, có thể như thế phung phí của trời, trực tiếp chạy đến bên trong tiên trì nằm sấp còn không người dám quan hệ. Trừ Thẩm Quy bên ngoài thiên giới cũng tìm không thấy cái thứ hai. Chỉ là Thẩm Quy sở dĩ chạy trong này nằm sấp, thật đúng là không phải là bởi vì bên trong tiên trì linh khí nồng đậm. Dù sao, lấy hắn tu vi hiện tại thực lực còn có tư chất, tiên trì này đối với hắn thật đúng là không có quá lớn trợ giúp. Hắn sở dĩ chạy bên trong nằm sấp, thuần túy là bởi vì có chút tự bế. Muốn một người, ngạch, không đúng, là một đầu rùa lẳng lặng. Về phần tại sao, vậy sẽ phải theo hắn đi Quảng Hàn Cung nói đến. Lại nói ngày đó Thẩm Quy cảm giác khả năng có người muốn thông qua tính toán long tộc tìm đến mình phiền phức, vừa vặn Vọng Thư lại tại thiên giới. Vì lẽ đó hắn liền chuẩn bị đi Quảng Hàn Cung tìm Vọng Thư thông thông khí. Bất quá, Quảng Hàn Cung dù sao cũng là Hy Hòa, còn có Thường Hy địa bàn. Lại thêm còn có hàng Nga tại, Vọng Thư cũng không tiện ngay trước nhà mình đồ đệ mặt vẩy Hán tử. Cho nên liền cùng Thẩm Quy cùng đi nhìn Nguyệt Cung. Ngay từ đầu, hai người trò chuyện rất bình thường, tựa như dĩ vãng trên Thái Âm Tinh đồng dạng. Thế nhưng là, tại chính sự nói xong rồi sau, Vọng Thư lại theo thói quen bắt đầu vẩy Thẩm Quy trước kia Thẩm Quy đi Thái Âm Tinh. Vọng Thư cơ hồ mỗi lần đều sẽ vẩy vẩy lên Thẩm Quy. Đồng thời nàng cũng đã quen Thẩm Quy mỗi lần cũng sợ. Nhưng là, Vọng Thư quên một sự kiện, dĩ vãng nàng tại Thái Âm Tinh vẩy Thẩm Quy thời điểm. Nàng cùng Thẩm Quy nhưng mà cái gì quan hệ cũng không có. Lúc ấy Thẩm Quy đối với trong nội tâm nàng nghĩ càng nhiều vẫn là đứng xa mà trông. Bởi vậy tự nhiên sẽ không đối nàng có ý nghĩ gì. Nhưng là bây giờ, nàng đã là thiên phi. Thẩm Quy đã quyết định phải tiếp nhận nàng. Mặc dù nói hai người cũng không có phát sinh quan hệ thế nào. Nhưng ít ra trên danh nghĩa, nàng đã là Thẩm Quy phi tử. Vì lẽ đó, lần này Vọng Thư vẩy xảy ra chuyện, Thẩm Quy mặc dù rất sợ, nhưng còn không đến mức sợ đến lão bà của mình vẩy hắn, hắn cũng không có phản ứng tình trạng. Sau đó Vọng Thư liền mộng, ta liền vẩy ngươi một chút, ngươi làm sao còn làm thật đây? Nàng hoàn toàn còn không có chuẩn bị tâm lý a. Thế là, ngay tại Thẩm Quy cảm thấy mình khả năng rốt cục phải kết thúc rơi chính mình không biết bao nhiêu ức vạn năm xử nam kiếp sống thời điểm, Vọng Thư sợ, lấy Vọng Thư kia đã đạt đến thiên đạo cấp độ thực lực. Nàng một sợ, Thẩm Quy còn không có kịp phản ứng đâu. Nàng liền chạy về Thái Âm Tinh. Ân, vẩy xong liền chạy, thật kích thích, mà Thẩm Quy trợn mắt hốc mồm một hồi sau. Bịch một tiếng nhảy vào bên trong tiên trì. Tự bế, em đi tác giả này nhất định là độc thân cầu đi. Cũng đến loại trình độ này ngươi để Vọng Thư chạy. Thẩm Quy tự bế ing. Đương nhiên, tự bế ngài, Thẩm Quy cũng âm thầm đem cái kia muốn tính toán mình người cho ghi hận. Nếu như không phải người kia muốn thông qua Long tộc đi mưu hại chính mình, chính mình cũng sẽ không đi tìm Vọng Thư thương lượng. Chính mình không đi tìm Vọng Thư thương lượng, cũng sẽ không xuất hiện hiện tại như thế chuyện lúng túng. Cái gì? Ngươi nói có khả năng hắn chỉ là muốn tính toán Long tộc, cũng không có ý định đối phó ta. Thẩm Quy biểu thị, ta nói là được. Hắn liền là muốn thông qua Long tộc đi mưu hại ta. Cho nên nói, tốt nhất đừng để ta biết là ai. Bằng không mà nói, hắc hắc hắc, nam liền OOXXOOXX, nữ liền XXOOXXOO. Hừ. Tây Nghiêu Hạ Châu, Linh Sơn, ngay tại nhắm mắt tĩnh tu chuẩn đề đột nhiên cảm thấy phía sau phát lạnh. Thân thể lắc một cái mở mắt. Sư đệ, thế nào? Chuẩn đề bên cạnh thân, đồng dạng đang nhắm mắt tĩnh tu tiếp dẫn kinh ngạc mở to mắt. Hỏi, lắc đầu, chuẩn đề nói, vô sự, chỉ là không biết thế nào. Ta đột nhiên cảm thấy có chút tâm thần không yên. Tâm thần không yên, nghe được chuẩn đề nói như vậy, tiếp dẫn không khỏi nhíu mày. Bọn hắn thế nhưng là thánh nhân, lấy thánh nhân tôn sư, làm sao lại vô duyên vô cớ tâm tư không yên? Không chỉ có là tiếp dẫn, chuẩn đề đồng dạng có cái này lo lắng. Nhưng mà, để hắn kỳ quái là, mặc kệ hắn như thế nào suy tính, cũng không rõ loại này tim đập nhanh cảm giác tới từ phương nào. Nghĩ nghĩ, chuẩn đề chần chờ nói, sư huynh, chẳng lẽ là địa hoàng sự tình, sẽ có biến cố gì? Tiếp dẫn cau mày nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không nên, địa hoàng sự tình chính là chúng ta sư huynh đệ hai người cùng tam thanh định ra. Thiên đế cùng nữ oa cũng ở tại chỗ, trừ phi lão sư xuất thủ, nếu không không ai có thể thay đổi cái gì. Nghe được tiếp dẫn nói như vậy, chuẩn đề cũng có chút kỳ quái. Này sẽ là chuyện gì chứ? Tiếp dẫn nghĩ nghĩ, chủ trừ nói, có phải hay không là tám bộ chúng sự tình? Chuẩn đề lắc đầu, chỉ là một cái long tộc, còn không đến mức để tâm ta sợ đến bước này. Mặc dù long tộc phía sau chính là thiên đình, nhưng là chúng ta chỉ là muốn phân một tia long tộc khí vận. Vị kia thiên đế bệ hạ chắc hẳn cũng sẽ không vì một cái long tộc cùng bọn ta làm to chuyện. Huống chi, hiện tại kế hoạch của chúng ta còn chưa áp dụng, tám bộ chúng sự tình chỉ có sư huynh cùng ta biết được. Những người còn lại không có khả năng biết. Chuẩn đề lời nói rất có đạo lý. Tiếp dẫn cũng theo đó đẩy ngã chính mình suy đoán. Vậy thì có chút kỳ quái a. Chuẩn đề trầm mặc không nói. Chỉ là, ở sâu trong nội tâm một màn kia rung động, lại vô luận như thế nào đều không thể xóa đi. Mặc dù chuẩn đề là thánh nhân, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có một ngụm nồi lớn từ trên trời giáng xuống chạy đến trên đầu của hắn đi. Trọng yếu nhất chính là, nếu như chỉ là Thẩm Quy thẹn quá hóa giận muốn tìm người vung nồi thì thôi. Vấn đề là, một khi Thẩm Quy như thế vung nồi, hiện tại sợ trở về Thái Âm Tinh Vọng Thư khẳng định cũng biết mượn cơ hội vung nồi là tự trách mình. Sợ vẫn là trách người khác. Cái lựa chọn này đề quả thực không nên quá đơn giản. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Về sau nếu như muốn tìm lỗi, chắc chắn sẽ không là Thẩm Quy một người. Chuẩn đề mặc dù là thánh nhân, nhưng là nếu như Vọng Thư muốn gây chuyện liền xem như Hồng Quân lão gia tử bị Vọng Thư để mắt tới. Cũng không có kia lực lượng nói mình liền nhất định không có việc gì. Về phần chuẩn đề, chỉ có thể nói tự cầu phúc đi. Mặc dù nói chuyện này từ đầu tới đuôi thực ra cũng cùng chuẩn đề quan hệ không lớn, đây chính là mệnh. Được nhận, hiện tại, Thẩm Quy mỗi ngày liền ghé vào tiên trì ngọn nguồn, nhìn xem trước mặt xem ngày giám, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai muốn động long tộc. Đã đối phương tại địa hoàng hàng thế thời điểm làm ra một tay thần long tường thiên tới để long tộc cùng địa hoàng kết xuống nhân quả, như vậy liền nhất định sẽ tại địa hoàng tại vị trong lúc đó đối long tộc động thủ. Nguyên bản Thẩm Quy còn dự định đến lúc đó thử một chút đi hóa giải một chút thần nông cùng long tộc phần này nhân quả, dù sao long tộc cũng coi là thiên đình thuộc hạ, nhưng là hiện tại, vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, hừ hừ, ta ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là ai, thời gian trôi qua là sẽ không bởi vì bất luận người nào ý chí mà thay đổi. Đối thời gian pháp tắc nắm giữ đạt đến trình độ nhất định ngoại trừ. Nhưng mà, tại Thẩm Quy trong trí nhớ, lúc trước cái kia nắm giữ thời gian pháp tắc ma thần, tựa như là gọi canh giờ, một bước đường lớn lão đại ta lão nhị nghiêu bước ầm ầm dáng vẻ. Còn muốn đảo lưu bàn cổ chung quanh thời gian, đem bàn cổ biến trở về một cái trứng. Kết quả đây, pháp tắc phản phệ. Bàn cổ không có việc gì, hắn trước tiên đem chính mình chơi gần chết, sau đó bàn cổ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, một búa đem hắn chặt chết rồi, người chết kia thảm a, lông cũng không có lưu lại, còn không bằng nắm giữ không gian pháp tắc dương mi, mặc dù cũng bị bổ một búa, chỉ ít khẩu ở một đầu mạng nhỏ, về phần hiện tại hồng hoang. Cũng không nghe nói ai nắm giữ thời gian pháp tắc. Đương nhiên, canh giờ nếu như có thể biết Thẩm Quy hiện tại ý tưởng, tuyệt đối sẽ khí trước sống tới sau đó lại chết một lần. Lão tử sở dĩ chết thảm như vậy còn không phải bởi vì ngươi. Làm trưởng khống 3000 đường lớn chi nhất thời gian đường lớn ma thần. Canh giờ tại một đám hỗn độn ma thần bên trong tuyệt đối xem như một trong mấy người mạnh nhất. Lúc đầu sao, hắn đem hết toàn lực một kích, coi như không thể đem bàn cổ biến trở về một cái trứng, nhưng tối thiểu cũng có thể làm bị thương bàn cổ, từ đó cho cái khác ma thần sáng tạo cơ hội. Nhưng mà, lúc ấy Thẩm Quy thế nhưng là chính ôm bàn cổ ngón chân đi ngủ đâu. Canh giờ muốn đảo lưu bàn cổ chung quanh thời gian, tự nhiên mà vậy cũng đem Thẩm Quy cho bao hàm tiến vào. Sau đó, liền không có sau đó, canh giờ trực tiếp bị phản phệ gần chết, sau đó liền bị bàn cổ một búa chặt, chết già thảm rồi. Đương nhiên những chuyện này Thẩm Quy đều là không biết, kể một ngàn nói một vạn, nói nhiều như vậy, thực ra chỉ là muốn nói rõ một sự kiện, đó chính là thời gian trôi qua thật mau a, tuyệt đối không phải tại Mai Phục Bút, càng không khả năng là tại nước số lượng tư. Thẩm Quy cũng không có cảm thấy mình ở trong ao nằm bao lâu, nhiều nhất liền thiêm thiếp trong chốc lát. Vừa mở mắt nhìn thấy xem ngày giám bên trong hòn đá nhỏ năm đã lớn lên. Không chỉ như thế, hiện tại thạch năm đã phát hiện thử cây lúa, tác, mạch, thục, cái này năm loại trái cây có thể ăn cây. Cũng đem mệnh danh là ngũ cốc. Sau đó đem trồng trọt ngũ cốc phương pháp truyền bá đến nhân tộc các bộ. Nếu như nói, Phục Hy dạy người bắt cá, chăn nuôi, cực đại hóa giải nhân tộc vấn đề thức ăn, như vậy ngũ cốc phát hiện thì là giải quyết triệt để nhân tộc vấn đề thức ăn. Mọi người có ngũ cốc làm khẩu phần lương thực, dù cho đến mùa đông cũng sẽ không chịu đói. Vì thế, các nơi nhân tộc cảm kích thạch năm công đức, cộng tôn làm thần nông. Từ sau lúc đó, hòn đá nhỏ năm lại phát minh hết thảy thuận tiện trồng trọt ngũ cốc công cụ. Cùng thịnh phóng, trưng nấu ngũ cốc đồ vật. Trong lúc nhất thời, thần nông, danh tiếng vang vọng nhân tộc. Có thể nói, trong nhân tộc, trừ Phục Hy bên ngoài, không có người nào danh vọng có thể so ra mà vượt cái này, thần nông, hai chữ. Dưới loại tình huống này, một khi Phục Hy công đức viên mãn, chứng đạo thiên hoàng, có thể nói, thần nông, người thừa kế hoàng vị trí. Sẽ là chuyện đương nhiên, nhưng mà, không có ai biết, hoặc là nói liền xem như có người biết cũng sẽ không để ý chính là. Tại Nam Thiệm Bộ Châu, một cái tên là Có Gấu, bộ lạc nhỏ, tộc trưởng Ít Điển, lại thêm một đứa con trai, Ít Thịnh cho hắn lấy tên gọi Hiên Viên. Cùng lúc đó, tại Trung Châu, một cái tên là Cửu Lê, bộ lạc, một cái tên là Si Vưu. Hai tử cũng trong cùng một lúc Giáng sinh. Không ai sẽ chú ý những chuyện nhỏ nhặt này, trừ rảnh đến nhức cả trứng nào đó rùa. Nhưng mà liền xem như Thẩm Quy cũng có chút hoàn toàn không nghĩ ra. Phục Hy còn chưa chứng đạo đâu, thần nông cũng còn không có kế vị. Cái này hai hàng làm sao lại ra đời? Ra đời thì thôi, mà lại mặc kệ là cái nào cũng không có nửa điểm dị tướng. Liền phảng phất một đứa bé bình thường. Nhất làm cho Thẩm Quy cảm thấy kinh ngạc là Hiên Viên xuất sinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà một điểm phản ứng cũng không có. Nhân Hoàng Chi Sư không phải bị phân cho hắn sao? Theo lý mà nói, Hiên Viên xuất thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn là có cảm ứng mới là. Nghĩ nửa ngày, Thẩm Quy vẫn là không nghĩ minh bạch. Nhưng mà Thẩm Quy nhưng không có nghĩ tới, Nhân Hoàng xuất thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn chính xác sẽ có cảm ứng. Nhưng là, nếu như không phải Nhân Hoàng xuất thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là không có cái gì cảm ứng. Nói cách khác, mặc kệ là Hiên Viên, vẫn là Si Vưu, khả năng đều không phải Nhân Hoàng. Hoặc là nói, không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn chờ người kia Hoàng. Bởi vì nếu như dựa theo Phục Hy thức tỉnh, thần nông hàng thế thời gian đến xem, Nhân Hoàng còn xa xa không tới nên Giáng sinh thời điểm, mà nếu như Thẩm Quy có thể lại cẩn thận một điểm, hắn liền sẽ phát hiện, mặc kệ là Thiên Hoàng Phục Hy vẫn là Địa Hoàng thần nông, đều có mẹ không cha, mà mặc kệ là Hiên Viên hay là Si Vưu, đều có cha có mẹ. Theo dựng dục đến hàng thế, nửa điểm dị tướng cũng không, cùng bình thường nhân tộc anh hài không hai. Nếu như hắn chú ý tới những này, khả năng hắn liền sẽ rõ ràng, tại Thiên Hoàng Đế Hoàng sau, này Nhân Hoàng, khả năng cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống, bởi vì đây là Nhân Hoàng, chân chính Nhân Hoàng, nhân tộc Nhân Hoàng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn,